Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 23. Cây đầu trắng của Ma Ô Quy đều xanh lè, lão kêu lên kinh ngạc. Kính Hoàn Sơn, Thường Sinh Tự, người trong giếng, Tiêu Nặc Lan. Lão đời cũng biết. Phượng Phi Vân nhìn lão chằm chằm, càng tỏ ra cảm giác được gia hỏa này quá khủng khiếp. Xong xong, cái này thật sự xong. Tiểu tử, đây là chuyện đã phát sinh bao lâu? Ma Ô Quỳ nghe tin tức như thế, quả thực so sánh nghe được về sát hành vân càng kinh hãi hơn. Phượng Phi Vân hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Đại khái 10 ngày trước đây. Đã 10 ngày? Khó trách Kỳ Gia và sát hành vân đều không thể chờ đợi như vậy mà ra tay. Thì ra là nàng đã xông ra khỏi giếng. Trong miệng Ma Ô Quỳ không ngừng nhắc tới, đột nhiên lão nhanh chân liền chạy ra bên ngoài, vẫn còn hét lớn. Tiểu tử, tuyệt đối không thể để cho hai nhà đầu kia rơi vào trong tay Kỳ Gia và sát hành vân. Nếu không, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Phi Vân hoàn toàn không hiểu, đây là có chuyện gì? Tiểu Nặc Lan xuất thế, tại sao đều làm cho người của Kỳ Gia và Dương Giới đều bị kinh động? Còn Quý Gia tỉ muội lại dám vai trò nhân vật gì ở trong đó? Ma Ô Quỳ nói đúng, trước mặt chuyện quan trọng nhất phải giữ được Quý Gia tỉ muội mới là vương đạo. Phong Phi Vân không sợ Tử Linh Tử của Kỳ Gia, cũng không sợ cao thủ thần bí của Dương Giới. Hắn chỉ sợ nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia đi tới xứ sở Phong Hòa Liên Thành. Dù sao nàng là một người duy nhất, thiếu chút nữa trực tiếp bóp cổ Phong Phi Vân, trực tiếp bóp chết. Phong Phi Vân vĩnh viễn đều không quên được loại cảm giác này. Này tiểu tử, đừng có nắm cổ ta. Mà ta cũng không bảo ngươi nắm đầu ta. Nhẹ tay một chút biết không? Chúng ta không quen. Thôi đi, đừng nắm ngực ta. Ma Ô Quỳ dễ dụa trong tay Phong Phi Vân, mấy lần rơi trên mặt đất, làm cho mù bàn chân Phong Phi Vân đều bị nện đến máu chảy đầm đìa. Một cái mài rùa của lão có thể nặng đến vạn cân. Chân Phong Phi Vân mà không bị nện bẹp đều là do hắn kịp phản ứng nhanh. Đồ con cháu rồi đây nhà lão, nếu mà lại cử động một lần nữa, có tin ta sẽ ném lão xuống dưới vực hay không? Phong Phi Vân cấp tốc chạy vội lên vách đá gập ghềnh cao chết ngất, nhanh chóng đi về hướng dãy núi Vương Cốc. Nhưng mà gia hỏa Ma Ô Quy này lại luôn quấy rối, lại không thể nắm cổ nó, lại không thể nắm đầu nó, thậm chí ngay cả mai rùa đều không được nắm, khiến cho Phong Phi Vân rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhấc bốn cái chân rùa trắng như tuyết của lão đặt ngửa lên trên bả vai. Đừng, không động nữa, ta cũng không cử động. Ma Ô Quỳ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần trên bả vai Phong Phi Vân. Chỉ là cái đầu lớn của lão thật sự có hơi quá mức, căn bản không thể rụt lại thu vào trong mai rùa. Nó cứ nảy đi nảy lại trên lưng Phong Phi Vân, tự như một quả bóng trắng trắng. Sắc trời đã đến lúc có ánh bình minh, trên núi xa xa đã sinh ra một tia một vệt ánh sáng xám như chì. Cũng sắp đến lúc trời sáng hẳn. Đại chiến Tôn lão đầu và sát hành vân đã kết thúc, cũng không biết thắng bại như thế nào. Tôn lão đầu mặc dù đã từng có một đoạn thời gian kiêu ngạo, nhưng mà tuổi thọ sắp hết, tinh khí giảm xuống quá nhiều, chiến lực còn kém thời kỳ toàn thịnh rất xa, chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Ta nói tiểu tử, ngươi có thể nhanh chân hơn một chút hay không? Ta rất muốn nắm được cơ hội. Ma Ô Quỳ kêu một tiếng quỷ dị. Đừng ngồi nào, ta biết. Trong lòng Phong Phi Vân có thể nào không vội, phải biết rằng Quý Tâm Nô đã bị đóng băng, mà tu vi của Quý Tiểu Nô ngay cả tử tướng đều không đánh lại được, tự nhiên lại càng không phải là đối thủ của hai vị Tử Linh Tử. Lửa xém lông mày, lửa xém lông mày. Phong Phi Vân đã dùng hết toàn lực, tự như một con linh hầu đang cấp tốc xuyên qua trong rừng cây rậm rạp. Đột nhiên hắn ngừng phát bước chân lại, linh giác phóng ra tứ phía, ánh mắt bắt đầu hướng liếc về nhìn tứ phương. Tiểu tử, vì sao đột nhiên dừng lại? Ma Ô Quỳ hỏi. Ta có cảm giác được khí tức mấy tên cao thủ Kỳ Gia kia. Phong Phi Vân thay đổi phương hướng, cứ thế mà dè dặt đi về phía trước, đi tới phía trên một vách đá cao trăm trượng. Xuyên thấu qua ánh sáng của tia nắng ban mai vẫn còn mờ ảo, hắn thấy dưới vách đá trên con đường nhỏ quanh có ánh lửa thấp thoáng đang bập bùng, lại còn có vài bóng người vây quanh ngọn lửa. Kỷ Thương Nguyệt và một vị tử tướng trong đó đang ở tại dưới vách đá, bọn họ đốt lên một đám đống lửa. Quý Tiểu Nô đã bị bọn họ bắt, bị nhốt chặt ở trong một lồng sắt. Kỷ Thương Nguyệt, người bắt ta cũng vô dụng, bắt tỷ tỷ của ta cũng vô dụng. Âm mưu của các ngươi căn bản là vô phương thực hiện. Quý Tiểu Nô không chỉ có bị giam ở trong lồng, trên người càng là quấn quanh 7-8 sợi xích sắt. Trên xích sắt dán đầy bùa chú. Chỉ cần Quý Tiểu Nô hơi quằn quại một chút là bùa chú sẽ phát ra ánh sáng, làm cho xích sắt trở nên đỏ đậm. Quý Tiểu Nô liên tục kêu thảm thiết, sau đó thân thể lại càng co chặt hơn. Kỷ Thường Nguyệt ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, một đôi mắt nhung khép chặt, hai tay cầm một cái la bàn bát quái kia. Ở trong la bàn vẫn tràn đầy ánh sao trời, vẻ ánh sáng trong suốt. Hàng mi nàng nhẹ nhàng run lên, sau đó mở mắt ra, liếc mắt nhìn Quý Tiểu Nô mà lạnh lùng nói. Tỷ tỷ của ngươi hiện tại đã bị người khác dùng ngọc hàn khí đóng băng. Kỳ Phong Lãnh, e là lúc này sắp bắt được nàng đưa đến đây. Các người không chết tử tế được. Các ngươi... Quý Tiểu Nô muốn lên tiếng mắng, nhưng vừa mới quằn quại, liền lại bị xích sắt quấn càng chặt hơn, càng kêu thảm. Tiểu tử, vẫn còn không ra tay cứu người. Cái mai rùa của Ma Ô Quỳ nhấc lên một cái, đột nhiên lão bắt đầu ngồi, an vị trên bả vai Phong Phi Vân. Cái đầu cực đại tựa vào tai Phong Phi Vân để duy trì trọng tâm của lão. Một ô quy lại có thể lật mình ngồi dậy, quả thực là chuyện lạ. Hai con mắt to như hạt đậu xanh của lão trừng lên mà nhìn phía trần vách đá cao cao, có vẻ rất là xúc động phẫn nộ. Ta hiện tại so sánh lão cũng không khá hơn bao nhiêu. Lão là chúng cổ cương vu thuật, ta là bị tác dụng phụ của đan dược, hiện tại chiến lược không bằng 3 phần lúc bình thường. Giết một vị tử tướng còn cố hết sức, huống chi là đối phó một vị tử linh tử. Phong Phi Vân thấy Quý Tiểu Nô bị nhốt trong lồng sắt, trong lòng cũng rất sốt ruột. Nếu như chiến lược không bị áp chế thì hiện tại hắn cũng đã đi ra sông ra cứu người. Ăn đan dược gì mà lại có tác dụng phụ mạnh như thế? Còn mắt rùa của Ma Ô Quy đã có vẻ hiếu kỳ hơn một chút mà hỏi. Sợ là loại tam phẩm chứ? Tứ phẩm cổ tu đan, Phong Phi Vân đáp. Hay cho tiểu tử lại ăn tứ phẩm đan dược, khó trách hiện tại huyết khí trong thân thể bị quản chế, kinh mạch tắc nghẽn, không bị chết đều đã rất khá rồi. Nói đi, hiện tại trên người của ngươi vẫn còn có đan dược cấp bậc tứ phẩm hay không? Tam phẩm cũng được, nếu thật sự không có được thì nhị phẩm ta cũng muốn. Ma Ô Quỳ vươn một cái quy trảo mà khua khoắng trước mắt Phong Phi Vân. Nếu như ta còn có tứ phẩm đan dược thì hiện tại cũng đã ăn vào, sau đó đại chiến tứ phương, làm sao lại còn bị một tử linh tử làm cho phải chạy trốn mọi nơi? Phong Phi Vân tức giận đáp. Kỳ thật muốn cho thân thể ngươi khôi phục thì cũng không nhất định phải có tứ phẩm đan dược mới được. Hai mắt Ma Ô Quỳ bắt đầu lóe sáng. Phong Phi Vân quay đầu hỏi. Lão có biện pháp? Thật buồn cười, lão phù là nhân vật cỡ nào? Đối với ta mà nói, điều này khó khăn sao? Ma Ô Quỳ ươn ướn cái bụng màu trắng như tuyết mà nói. Người giờ dĩ bị nghẽn chuyện phát huy được linh khí, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đã bị dược tính của cổ tu đan phá hủy lộ tuyến linh khí vận chuyển. Chỉ cần có linh vật làm dịu kinh mạch và huyết mạch, người lập tức là có thể khôi phục chiến lực đỉnh cao. Linh vật gì vậy? Lão Ô Quỳ chết tiệt này nói tự hồ thật sự có chuyện như vậy. Quy thiền hương, Ma Ô Quỳ đáp. Vật gì vậy? Phong Phi Vân có lẽ lần đầu tiên nghe nhắc đến loại linh vật này. Nước bọt ô quy có tu vi 1000 năm trở lên. Ma Ô Quỳ lại là phương phương cái bụng trắng như tuyết, vẫn còn liếm liếm đầu lưỡi. Phong Phi Vân lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng cái miệng của lão mà nghiêm mặt cười nói. Hào ý của lão thì ta chỉ có thể cảm tạ. Tiểu tử, người xem thường lão phu. Không phải, ta đã phát ra lời thề trước vầng trăng, đời này chỉ nuốt nước bọt của nữ nhân, tuyệt đối không ăn nước bọt ô quy. Phong Phi Vân đáp nghiêm túc. Mẹ ơi, lòng dạ của ngươi cũng quá gian ác, coi như ngươi muốn ăn nước bọt lão phu vẫn còn ghét. Quy thiên hương chính là linh vật trong thiên địa, không thể không nói, chỉ có thể dùng linh khí luyện hóa, lấy linh khí hấp thu vào trong kinh mạch, do đó làm dịu kinh mạch. Tiểu tử, ngươi định làm chi? Đầu lưỡi, Để ta làm, cứu mạng. Phong Phi Vân đè dí Ma Ô Quy ở trên mặt đất, bóp cho há hốc cái miệng trắng của nó ra, vén vén ống tay áo, đưa ngón tay vào trong miệng lão mà vét. Quỳ Thiên Hương đích xác không hổ là nước bọt rùa ngàn năm, đích xác có thể nói là linh bảo thế gian. Sau khi Phong Phi Vân luyện hóa chỗ Quỳ Thiên Hương cầm trong tay, không chỉ có kinh mạch và huyết mạch được khôi phục, thậm chí vẫn còn khuếch trường không ít. Linh khí trong thân thể tự hồ cũng xảy ra sự thay đổi rất nhỏ, so sánh với trước kia có vẻ càng phong phú, ổn định hơn, mang theo một mùi thơm lạ lùng kỳ diệu. Quả nhiên là giống rùa ngàn năm, toàn thân đều là bảo vật, không chỉ có thân thể khôi phục, không ngờ ngay cả bất tử phượng hoàng thân hoàn huyết đều càng tiến thêm một bước, đạt tới giai đoạn hoàn huyết thứ ba. Huyết mạch linh động, ánh vàng rực rỡ bắn ra bốn phía. Đây là dấu hiệu hoàn huyết giai đoạn thứ ba. Huyết dịch thân thể Phong Phi Vân biến thành màu vàng, phát ra linh quang nhàn nhạt, luân chuyển toàn thân, khiến cho huyết nhục và xương cốt đều xảy ra một lột xác. Thân thể trở nên càng cường đại hơn. Thể chất cũng lại vẫn còn tăng lên lần nữa. Coi như so với một số anh tài nghịch thiên của đại gia tộc thì cũng không kém. Lúc đạt tới giai đoạn hoàn huyết thứ hai, Phong Phi Vân có khả năng nhảy một bước để đại chiến với đối thủ cao hơn một tiểu cảnh giới. Hiện tại đạt tới hoàn huyết giai đoạn thứ ba, Phong Phi Vân đã có thể lấy nhảy vọt đại chiến với đối thủ cao hơn hai tiểu cảnh giới. Hắn hiện tại vẫn là tiên căn đỉnh cao, như vậy cũng có khả năng đánh một trận cùng cao thủ thần cơ trung kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị cao thủ thần cơ trung kỳ kia không thể vượt bậc mà chiến mới được. Đường kim anh tài thiên hạ thật sự quá nhiều. Có thể nhảy vượt một tiểu cảnh giới giết người, có thể nhảy qua hai tiểu cảnh giới tranh đấu mà bất bại. Còn giống như thiên tài cấp bậc bát đại sử thì càng là có khả năng nhảy qua ba tiểu cảnh giới để đánh bại đối thủ. Phong Phi Vân mặc dù tu luyện tới hoán huyết giai đoạn thứ ba, thế nhưng về thể chất cao thấp mà nói thì vẫn còn kém bọn họ một bậc. Huyết dịch luân chuyển trong ánh vàng rực rỡ, làn da cơ thể đều được phủ kín một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Sau khi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Có khả năng hành động chứ? Ma Ô Quỳ thúc giục. Trong đôi mắt Phong Phi Vân sinh ra hai luồng hỏa diễm, thân thể có hơi co lại mà đáp. Có tình huống mới. Dưới vách đá truyền đến một tiếng gầm lớn. Tiếp theo một con đại trùng lân dài 5 thước lao vội ra từ trong rừng cây. Nó cắt đứt thần cành vô số cây cổ thụ, lần phiến trên người tựa như sắt thép, bốn cái chân liền như bốn cột trụ đình. Hai vị tử tướng mặc giáp đen đứng ở trên lưng đại trùng lân, mỗi người bọn họ cầm một đầu xích sắt đang cuốn chặt lấy một băng nhân. Chúng đi tới dưới vách đá để nhanh chóng quay về cùng Kỳ Thương Nguyệt. Băng nhân vẹn vẹn chỉ bị một tầng hàn băng hơi mỏng bao trùm, có thể rõ ràng thấy bóng người ở bên trong. Đó là một nữ nhân chỉ có 15-16 tuổi, mặt mũi xinh xắn, mắt nhưng không nháy một cái nào, dáng người cực kỳ mảnh mai. Trong tay vẫn còn nắm một cây tinh thiết đại cung. Nàng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã không biết, đã không còn biết gì. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, các người làm gì tỷ tỷ của ta vậy? Quý Tiểu Nô trong mắt ngập nước, hai tay nắm lấy lồng sắt như muốn thoát khốn ra, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn bất lực. Hai vị tử tướng toàn thân đều là khí lạnh, căn bản là không buồn liếc mắt nhìn nàng. Chúng trực tiếp đi đến trước người Kỳ Thương Nguyệt, quỳ xuống phục mệnh. Một người trong đó chắp tay vái một cái và nói: "Bẩm Tử Linh Tử Thương Nguyệt, hai yêu nghiệt hiện tại đều đã bắt được, chúng ta có đúng là nên lập tức chạy trở về phục mệnh." Kỳ Thương Nguyệt vẫn không nhúc nhích, ngồi xếp bằng trên mặt đất như trước. Ánh lửa hắt ra tạo thành một vệt ửng đỏ trên khuôn mặt xanh ngọc. Đôi mắt lạnh như băng của nàng chợt mở ra rồi hỏi: "Kỳ Phong Lãnh đâu?" Hai vị tử tướng liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đã sớm hẹn rõ ràng nên đồng thời đáp: "Tử Linh Tử Phong Lãnh vẫn còn có một chuyện quan trọng muốn làm, khiến cho chúng ta trước tiên áp giải hai yêu nghiệt quay về Kỳ gia phục mệnh." Không phải là hắn đi lấy mộ phù tâm bảo lục chứ? Đôi mắt tím của Kỳ Thường Nguyệt liếc mắt quét qua hai vị tử tướng, lập tức khiến cho áo giáp trên người bọn họ đều sinh ra một tầng sương lạnh. Hai vị tử tướng không hề nói gì nữa, xem như chấp nhận. Mộ phù tầm bảo lục chính là bản ghi chép quý giá mà tầm bảo sư trong thiên hạ

Thì ra tử tướng Kỳ gia không chịu nổi một kích như vậy. Ngay cả một hoàng phong đạo tặc đều không thu thập được. Quý tiểu nô mặc dù bị xích sắt trói lại, toàn thân đều là những vết thương, nhưng bà lại cười rất vui vẻ. Cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội đả kích cao thủ Kỳ gia. Phong đại ngưu này không đơn giản, chiến lực vẫn còn hơn cả tử tướng. Sắc mặt hai vị tử tướng của Kỳ gia và Kỳ Thương Nguyệt giờ phút này đều bắt đầu lạnh đi. Phong đại ngưu, nghe nói hoàng phong đạo tặc các người cũng chỉ có hứng thú đối với hai thứ. Một là nữ nhân, một là của cải. Nữ nhân trước mắt này chính là đại mỹ nhân siêu quần xuất chúng. Nếu như người có thể đoạt nàng đi làm áp trại phu nhân, sợ là rất nhiều người đều sẽ hâm mộ người đến chết. Quý tiểu nô ở một bên thêm mắm thêm muối. Nàng muốn kích động Phong đại ngưu đối phó đám người Kỳ Thương Nguyệt. Phong đại ngưu này có tù vị đích xác rất cao. Căn bản không có khả năng là một kẻ đầu lĩnh tuần đường của Hoàng Phong Lĩnh. Nói không chừng chính là một trong mấy vị đứng đầu đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh. Kẻ đứng đầu đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh chính là ngay cả nữ đệ tử Tam Huyền Môn đều cướp đoạt. Có bản lĩnh cảnh giới thần cơ thì không lấy làm kỳ quái. Phong đại ngưu ho khan hai tiếng, khờ khạo ngốc nghếch nói. Tiểu bối tứ, ngươi cũng không phải là nữ nhân sao? Nếu như có thể đoạt lại hai người bọn ngươi, một người làm đại lão bà, một người làm tiểu lão bà, thì chẳng phải tốt sao? Sắc mặt quý tiểu nô lập tức cứng đờ, cũng không cười nói ra lời nữa. Kỳ Thương Nguyệt lại giống như sắc mặt càng lạnh giá như băng. Không ngờ lại có đám người trêu chọc từ linh tử của Kỳ gia, quả thực chính là đang tìm chết. Hai vị tư tướng ngầm hiểu, nhìn ra sát ý trong mắt Kỳ Thương Nguyệt. Hai người không hề do dự nữa, đồng thời xông đi ra ngoài. Một người sử dụng ung trào, một người cầm chiến kiếm trong tay. Phong đại ngư cũng không cười nữa, trở nên nghiêm túc nãy giờ chưa từng có. Hai vị tư tướng liên thủ, cái này phải có là dễ chơi. Nếu như không cẩn thận, nói không chừng sẽ phải giữ tính mạng lại chỗ này. Xem ra, Phong đại ngưu ta không cần bản lãnh thật sự là không được. Kim cương bất hoại chi thân. Phong đại ngưu hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm khí. Hai chân khum lại, ghi một thế trùng bình tấn, vững vàng đứng trên mặt đất. Mặc cho một trào của vị tư tướng công kích tại lồng ngực của hắn. Linh thông thần ưng hiện thế lợi hại như thế nào? Nhưng mà sau khi công kích vào ngực Phong đại ngưu, lại phát ra một tiếng leng keng lớn. Không chỉ có không có cắm trào xuyên vào trong ngực hắn, ngược lại còn tự làm năm ngón tay của mình đều bị đánh gãy. Vô số máu tươi tràn ra từ ngón tay. Thiên hạ làm sao có thể có người tu luyện cường độ thân thể tới tình trạng biến thái như thế? Chẳng lẽ thật sự là kim cương bất hoại chi thân? Đây chính là cảnh giới ngay cả cự kình cũng không nhất định có thể tu luyện tới. Phong đại ngưu tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội lấy lại hơi. Bàn tay lại lần nữa đánh ra lực lượng bốn con kỳ ngưu nện vào đỉnh đầu một vị tử tướng. Trực tiếp đánh cho thân thể hắn vốn được bao bọc trong áo giáp nổ tung, biến thành một đám thịt vụn mềm nhũn. Bộ áo giáp màu đen rơi xuống đất, sau đó nằm ở trên mặt đất. Từ trong khe hở áo giáp không ngừng chảy huyết, làm nhuộm đỏ mặt đất. Một vị tử tướng biến thành người chết. Chiến kiếm của vị tử tướng thứ hai đã chém tới. Trên bề mặt của nó ngừng tụ một đạo hắc vụ. Kiếm khí sắc bén xuyên qua không gian trong không khí, làm cho cây cối xung quanh đều bị ép thành phấn mạt. Kiếm khí như thế quả thực đã là cảnh giới cực kỳ cao siêu, chém sắt như bùn. Phong đại ngưu lại là ưỡn ngực một lần nữa, thành đại kiếm rộng một thước chém ở trên ngực hắn, phát ra một thanh âm kim loại va chạm, chọc đầu màng nhĩ người ta. Cái gì? Hắn lại dùng trong ngực chặn đứng chiến kiếm cấp bậc bảo khí. Vẫn còn chưa từng có người biến thái quá mức như thế. Chẳng lẽ cường độ thần thể Phong đại ngưu này lại vượt qua cự kình? Tử tướng bị kinh ngạc, cánh tay bị lực đạo từ trên chiến kiếm chấn cho ngứa ngáy. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ trường phong tập kích tại đây. Chiến kiếm trong tay của hắn liền không bị khống chế bay đi ra ngoài. Khí lực của Phong đại ngưu này lớn đến dọa người. Hắn trực tiếp tóm lấy bả vai tử tướng, giơ cả người lên đỉnh đầu, sau đó hùng hăng nện ở trên mặt đất. Sự cậy mạnh này có thể so với yêu thú. Áo giáp trên người tử tướng biến thành mảnh nhỏ, mảnh đất cũng bị nện cho nứt toác chia năm xẻ bảy, hình thành một cái hố sâu thật lớn. Mà hai mắt vị tử tướng kia đã trắng dã, toàn thân lẫn đầu khớp xương đều bị nện vỡ, vẫn không nhúc nhích. Sau khi Phong Đại Ngưu làm xong tất cả điều này, mới lại sờ sờ lồng ngực có hơi nhô lên. Quay sang nhìn Kỳ Thương Nguyệt rất là phúc hậu mà quát to một tiếng. Kim cương bất hoại chi thân, muội muội có muốn thử qua một chút hay không? Phong Đại Ngưu quả nhiên không hồ là đầu lĩnh tuần đường của Hoàng Phong Lĩnh. Tu vi bản thân vang dội cổ kim, chỉ khẽ động chân tay đã đánh thắng ba vị tử tướng Kỳ gia, hai chết một trọng thương. Chiến tích đến mức này, nếu như truyền đi ra ngoài, ba chữ Phong Đại Ngưu này tất nhiên vang vọng trong thế hệ trẻ tuổi phủ Nam Thái. Thần thể kim cương bất hoại quả thực khiến cho Quý Tiểu Nô kinh ngạc, cười đến không ngậm miệng lại được. Đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh không ngờ lại lợi hại như thế. Kỳ Thương Nguyệt mặc dù cũng có hơi giật mình, nhưng mà căn bản không tin Phong Đại Ngưu chính là đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh. Càng không tin, hắn thật sự có kim cương bất hoại chi thân. Vòng ngực hắn có hơi nhô lên, hiển nhiên là trong quần áo có dấu gì đó. Hai vị tử tướng một kiếm một chảo đã vô phương phá vỡ lồng ngực của hắn. Muốn giết hắn, nhất định phải vòng qua lồng ngực của hắn. Hiện nay, liền chỉ còn lại có Kỳ Thương Nguyệt vẫn còn đối đầu cùng Phong Đại Ngưu. Tu sĩ Kỳ gia thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Đối phương hiển nhiên đến đây là có chuẩn bị. Nàng chậm rãi nâng la bàn bát quái cầm trong tay lên, để nó trôi nổi ở phía trên lòng bàn tay. Sắc trời đã tờ mờ sáng, có những tia nắng sớm đã chiếu ra từ đỉnh núi xa xa. Hôm nay những ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, rơi trên vách đá, hắt ra một vầng ánh sáng ấm áp. Phong Đại Ngưu cũng bắt đầu nghiêm túc nãy giờ chưa từng có. Kỳ Thu Nguyệt dù sao chính là một trong mấy vị tứ linh tử được Kỳ gia bồi dưỡng, chính là nhân vật cấp bậc anh tài nghịch thiên. Mặc dù chỉ có cảnh giới thần trung sơ kỳ, thần cơ trung kỳ, nhưng mà chiến lực lại vượt rất xa, không chỉ trình độ này, thậm chí có khả năng giết chết tươi túi tiên giả thần cơ đỉnh cao. Đích thực liều chết đánh một trận, Phong Đại Ngưu tự biết bại nhiều hơn thắng. Nhưng mà chuyện do người làm, cho dù chết dưới kiếm của nàng thì cũng nhất định phải đánh. Kỳ Thương Nguyệt ra tay xuất thủ trước, chân nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể nàng biến thành một đạo tàn ảnh màu đen. Tốc độ quả thực nhanh đến mức khó có thể tin nổi. So sánh Phong Đại Ngưu vẫn tự cho là mình có tốc độ đủ để kiêu ngạo, thì nàng đều phải nhanh hơn gấp đôi. Mặc dù vọt tới, nhưng mà treo áo của nàng cũng không hề bay lên. Là bàn bát quái trong tay liền như một mảnh thiết ấn đè ép xuống. Trong la bàn, không biết hấp thu bao nhiêu lực lượng từ các vị tinh tú, giờ phút này hoàn toàn bùng phát dữ dội, đè ép tích nhật nguyệt tối sầm trên đỉnh đầu Phong Đại Ngưu. Phong Đại Ngưu biết vô phương tránh né một kích này, càng là không thể đón đỡ một kích này. Bàn chân hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, đánh vỡ đất đá, cả người đều chìm vào trong lòng đất. Là bàn bát quái đánh trượt, trên mặt đất nện ra một cái hố to, sâu 5 thước. Kỳ Thương Nguyệt có tốc độ phản ứng cực nhanh. Sau khi là bàn bát quái đánh trượt thì cũng không thu hồi, liền lập tức đưa tay vừa lấy rút ra một thanh chiến kiếm màu đen từ trên lưng, lôi ra một đạo trường xà màu đen đâm về phương hướng phía sau. Nàng thật giống như có con mắt mọc ở sau lưng. Phong Đại Ngưu mới chui ra từ lòng đất thì kiếm quang của nàng cũng đã đâm vào vị trí ngực hắn. Một tiếng leng keng, Phong Đại Ngưu trong lòng hô to một tiếng, nguy hiểm thật. Nếu không phải trong ngực mình có giấu một con ô quỷ đã sống mấy ngàn năm, mai rùa so sánh linh khí đều phải cứng hơn, thì chỉ sợ vẹn vẹn là với một kiếm này đã có thể lấy được tính mạng của chính mình. Kỳ Thương Nguyệt không hồ là tử linh tử, bất kể từ tốc độ phản ứng hay là tâm trí, thiên phú bẩm sinh đều là xứng đáng được người chọn tốt nhất. Đối đầu với nàng nhất định phải cẩn thận, lại phải cẩn thận hơn nữa, nếu không rất có thể sẽ chết ở trong tay nàng. Kim cương bất hoại chi thân há là dễ phá như vậy sao? Phong Đại Ngưu mặc dù toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, nhưng vẫn cao giọng cười to, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, niệm một trường ở trên chiến kiếm màu đen. Hắn đánh ra một trường này với lực tứ ngưu, nặng đến 8 vạn cân. Trường ấn mặc dù vừa nhanh vừa hiểm, nhưng mà tốc độ của Kỳ Thương Nguyệt còn nhanh hơn. Thanh kiếm thứ hai đã ra khỏi vỏ, kiếm khí rét lạnh thấu xương, cái lạnh đạt đến mức toàn thân Phong Đại Ngưu đều rùng mình một cái. Thanh kiếm thứ hai càng sắc bén hơn, trực tiếp xuyên qua kẽ ngón tay của Phong Đại Ngưu, thiếu chút nữa đâm xuyên qua thủ trưởng của hắn. Dù vậy, trên ngón tay Phong Đại Ngưu vẫn rỉ ra một dòng máu do bị kiếm khí của nàng cắt qua ra. Tử linh tử quả nhiên không phải chuyện đùa. Nếu như không đột phá thần cơ sơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Phong Đại Ngưu liền lùi 9 bước, thối lùi khỏi vòng tròn kiếm khí của nàng. Mà lúc này, toàn bộ cánh tay hắn đều đã bị kiếm khí lạnh giá như băng quấy nhiễu. Trên làn da sinh ra một lớp băng thật dày. Muội muội, hào kiếm pháp. Phong Đại Ngưu chấn vỡ lớp băng trên mu bàn tay, nhưng mà khí lạnh như băng cũng đã xâm lấn bên trong cơ thể, khiến cho sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nếu không phải hắn che miếng vải đen trên mặt, thì giờ phút này khẳng định đã bị Kỳ Thường Nguyệt nhìn ra manh mối. Ngươi không phải kim cương bất hoại chi thân nữa, tại sao liền bị ta phá vỡ dễ dàng như vậy, vẫn còn chảy nhiều huyết dịch như vậy? Kỳ Thường Nguyệt giơ ngang thành chiến kiếm màu đen chắn trước người. Trên chiến kiếm vẫn còn đang sót lại những đốm máu. Ha ha, ta cũng muốn phá thủng của ngươi, để ngươi cũng lưu nhiều huyết dịch như vậy. Phong Đại Ngưu nhằm hiểm cười hai tiếng. Sắc mặt Kỳ Thương Nguyệt trầm xuống, trực tiếp bỏ la bàn bắt quái ra ngoài, đồng thời xuất ra hai thành chiến kiếm, để chúng phát ra khí lạnh ngày càng đậm đặc, khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh cấp tốc giảm xuống. Đây là nàng bị kích động thật. Phong Đại Ngưu mồm miệng rất bỉ ổi, nên đã hoàn toàn chọc giận nàng. Phong Đại Ngưu coi như là đạt tới mục đích, chỉ cần nàng giận dữ, như vậy chính mình cũng sẽ có cơ hội có thể lợi dụng. Thần quang trong đan điền bắt đầu khởi động, một bộ lòng mã hà đồ lao ra từ trong thân thể, bay đến phía trên đỉnh đầu, hoàn toàn thể hiện bóng dáng của nó. Trong khoảnh khắc khí chất của Phong Đại Ngưu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đứng lưng thẳng tắp, khí tức trên người cũng trở nên vô cùng sắc bén. Miêu quỷ ban chỉ trên ngón tay bắt đầu di động cấp tốc. Thành bại liền trong một chiêu này. Hắn phải khởi động linh khí trận pháp và linh tính, phát huy ra uy lực đích thực của linh khí, muốn trong một chiêu giết chết Kỳ Thương Nguyệt. Bởi vì linh khí hiện tại trong thân thể hắn thì cũng chỉ đủ sức đánh ra một chiêu này thôi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta trong lòng mình vừa rồi giật thột một cái mãnh liệt? Kỳ Thương Nguyệt mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng mà lại nhận thấy được một cỗ khí tức nguy hiểm. Miêu quỷ bàn chỉ bay lên từ trên ngón cái Phong Đại Ngưu, sau bức vẽ cổ trên bề mặt hoàn toàn triển khai. Một con trường long màu đỏ phát ra tiếng lòng ngầm trầm thấp từ trong họng. Là bàn bát quái bị đánh nát trong nháy mắt. Hai thanh chiến kiếm cũng đồng thời bị bẻ gãy. Những bảo khí hàng đầu này thật giống như làm bằng giấy, dễ dàng bị đánh bại. Miêu quỷ bàn chỉ trực tiếp đụng vào bả vai phải Kỳ Thương Nguyệt, xé nát một mảnh áo đen, cắt đứt một xương quai xanh, đánh bay nàng đi xa hơn 10 trượng. Trong không khí có những giọt máu tươi lăn xuống vãi đầy trên mặt đất. Vai phải Kỳ Thương Nguyệt đã bị thương nặng, chảy ra lượng lớn huyết dịch, thấm đẫm trang phục màu đen. Linh khí trong thân thể bị chấn động đến tán loạn, một kích linh khí thiếu chút nữa đều đánh thẳng vào trong đan điền nàng. Nàng vẫn còn chưa từng bị thương nặng như vậy, kinh mạch chặt đứt ba chỗ, cánh tay phải càng là vô phương giơ lên cao. Lại vẫn chưa chết. Phong Đại Ngưu giờ phút này cũng không chịu nổi, linh khí trong đan điền bị tiêu hao đi 9 thành 9, hơn nữa lúc trước cũng đã bị vài vết thương nhẹ, nên giờ phút này chỉ có thể duy trì gượng gạo đứng yên. Vốn tưởng rằng một kích này có thể giết chết Kỳ Thương Nguyệt, nhưng mà lại thật không ngờ tu vi của nàng cao hơn so với trong tưởng tượng của chính mình, vẹn vẹn chỉ là đánh cho nàng bị trọng thương. Nếu như để cho khôi phục như cũ trước bản thân, như vậy chính mình cũng chỉ có thể chờ chết. Phong Đại Ngưu và Kỳ Thước Nguyệt đều là hạng người tâm trí siêu nhân, đều nhìn ra trạng thái không ổn của đối phương, đều bắt đầu cấp tốc khôi phục linh khí mà vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này ai khôi phục thực lực trước, như vậy kẻ đó chính là người thắng cuối cùng. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, từ trong rừng rậm kia đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân rầm rập. Có không ít người chạy đến đây, Những người này có kẻ bay vọt trên ngọn cây, có người cấp tốc chạy vội trên mặt đất. Phòng Đại Ngưu và Kỳ Thương Nguyệt đều là mặt liền biến sắc, đồng thời mở mắt. Lúc này, rốt cuộc là nhân mã từ nơi nào chạy đến đây? Tới thật không đúng lúc. Rốt cuộc xảy ra đại sự gì mà lại phóng ra xuyên tân vân tiễn? Chẳng lẽ có một con dê béo lớn? Một mũi xuyên vân bay lên, ngàn vạn quân mã gặp nhau. 3.000 đạo tặc Hoàng Phong Linh chúng ta đoàn kết nhất trí. Một chốn gặp nạn tứ phương trợ giúp. Một trận chiến này không chỉ phải đánh cho tỏ rõ phong thái, còn đánh cho thấy được khí phách thiết táo. Các huynh đệ, có nghe rõ hay không? Nói không chừng không phải là con dê béo lớn, mà là có huynh đệ phát hiện mỹ nhân tuyệt sắc, đang thông báo các huynh đệ để cùng nhau chia sẻ. Nếu như thật sự như thế, như vậy vị huynh đệ kia cũng quá là phúc hậu. Hoàng lão tam ta chính là có nửa năm cũng không hề chạm đến nữ nhân. Coi như muốn thịt, cũng là để huynh đệ phát hiện mỹ nhân ăn trước. Đây là vấn đề của tính nguyên tắc. Ta xếp hàng thứ hai. Ta người thứ ba. Ta thứ tư. Từ trong rừng rậm có một đám đạo tặc lao tới. Mọi người thần thủ phi phàm, cầm vũ khí trong tay, đã cấp tốc vây quanh tại đây. Không ngờ là đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh đích thực. Bọn họ tâm tình cao hứng, âm thanh nụ cười dâm đãng vang lên không dứt. Trong lòng Phong Đại Ngưu âm thầm kêu khổ. Chính mình vô tâm đã bắn một chi xuyên vân tiễn, không ngờ thật sự đưa tới ngàn vạn quân mã. Phong Đại Ngưu cũng không biết, trong lòng Kỳ Thương Nguyệt càng sốt ruột hơn. Một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào Phong Đại Ngưu. Không nghĩ tới, hắn lại thật là đạo tặc Hoàng Phong. Hiện nay người đang bị thương nặng thế này, thì nên làm thế nào cho phải? Một đám đạo tặc Hoàng Phong kia đều không phải là người lương thiện. Ngôn từ phóng đáng đã càng ngày càng gần. Tâm tình Kỳ Thương Nguyệt cũng là rơi xuống mức thấp nhất. Xong, đạo tặc Hoàng Phong lại thật sự đến đây. Quý tiểu nô bị nhốt trong lồng sắt thì giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt. Trong óc nhớ lại những lời tường thuật về đám đạo tặc Hoàng Phong này. Quả thực có khả năng dùng từ tội ác chất chồng để hình dung. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ, cái đó quả thực so sánh với bán vào thành lâu còn phải bi thảm hơn. Nhị đương gia, thật sự có mỹ nhân, lần này thu hoạch đại phát rồi. Trời ạ, lão tử nửa năm không có thấy nữ nhân, cả người tránh ra, ta muốn nhìn vóc người dạng gì. Một đám đạo tặc ùa lên, bọn họ trên người thì ăn mặc xốc xếch, binh khí trong tay cũng là không giống nhau. Nhưng mà bản lĩnh của bọn họ lại khá không tầm thường, cũng không phải chưa đáng để ý giống như trong lời đồn đại. Hơn 300 tên đạo tặc, trên người mỗi một tên đều có linh khí quay vòng. Trong đó có mấy người trong đan điền hiện rõ ánh sáng thần thánh sáng lạn, khí thế phi phàm, đã đạt tới cảnh giới thần cơ. Những đạo tặc này đều là thứ cùng hùng cực ác, chúng đến từ trời Nam đất Bắc, đều là cả đã phạm vào vụ án lớn, cực lớn, nên mới chạy trốn tới vùng đất biên cương hiểm trở này để trốn tránh kẻ thù. Trong số bọn họ, có kẻ tài nhuộm máu tươi của hơn 100 nhân mạng, có người đã phá hoại tiền môn sơn nào đó, có người đã lỡ tay giết chết đệ tử con cháu chỉ chính của đại gia tộc, có người cưỡng đoạt thiên kim tiểu thư của nhà quyền quý ở thần đô, vân vân. Còn như hiện tại xa vào giữa đám đạo tặc, trong đó cũng có người che giấu thân phận, che giấu tù vi, thậm chí có người không dám để lộ gương mặt cho người khác thấy. Bởi vì kẻ thù mà bọn họ đắc tội thật sự là đáng sợ. Trời ạ, nữ nhân! Tất cả đạo tặc đều thán phục không thôi. Đôi mắt trợn tròn, đồng tử phóng đại. Có tên trực tiếp hóa đá, có kẻ miệng trễ ra đến cằm rơi xuống đất, có tên nước bọt ròng ròng dính ướt cả giày. Bọn chúng thật giống như mới được thả ra từ trong thần đô đại ngục. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú Kỳ Thương Nguyệt. Kỳ Thương Nguyệt đích thật là mỹ nhân hiếm có, nhưng lại là một mỹ nhân lạnh lùng, khí chất trên người cao ngạo, không có tình người. Nhưng càng là như thế, lại càng khiến cho những đạo tặc kích động. Ai nấy đều xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nhị đương gia, ngài nhìn khuôn mặt kia thật là mềm mại, thật muốn liếm một cái. Không có tiền đồ. Một tên râu ria xồm xoàm tóc tai bù xù giống lên một câu, lập tức khiến một tên đạo tặc bị tiếng giống lên đành quay trở về. Đây chính là nhị đương gia, vóc người lùn thấp, lưng hùm vài gấu, mặt tròn vành vạnh, tài cực lớn, tóc và râu đã hoàn toàn che đi cả khuôn mặt. Người nào không biết còn tưởng rằng hắn là một con đại tinh tinh. Nhị đương gia, ngài nhìn đôi chân nhỏ nhắn kia, thật thẳng, thật trắng, thật muốn liếm một phen. Có người quỳ rạp trên mặt đất, nước miếng chảy ròng ròng từ trong miệng. Ngươi càng là không có tiền đồ. Cây búa lớn trên vai nhị đương gia vung lên, lập tức đánh cho tên đạo tặc kia bị hất bay đi ra ngoài. Cây búa trong tay nhị đương gia to chừng bằng cái cối xài cỡ lớn. Lưỡi búa đều phải dài 3 thước. Cả đầu búa so sánh thân thể của hắn còn phải lớn hơn. Coi như không được 1000 cân, thì e rằng cũng nặng đến 1000000 cân. Thế nhưng mà rơi ở trong tay của hắn lại cực kỳ linh hoạt. Nhị đương gia lại khiêng cây búa ở trên vai, một tay giơ giơ chòm râu đen xì như bụi cỏ mọc dưới cằm mà cười nói. Các huynh đệ, các người nhìn ngón tay nàng thật là xinh đẹp, vừa thon thả vừa dài lại vừa trắng. Nhìn chị Liên đã thấy khá mềm mại. Nếu như có thể liếm được một cái, vậy là tốt rồi. Nhị đương gia, càng không có tiền đồ. Trong nhóm đám đạo tặc đều là suy nghĩ như thế, nhưng mà lại không ai dám nói ra miệng. Nhị đương gia nói rất đúng. Vương mãnh ta chặt đầu ngón tay của nàng, rồi đưa cho ngài. Một tên vạm vỡ đầu chọc đi ra, trong tay nắm một thanh đại đao đỏ đậm. Không chút do dự, định đi chặt ngón tay của Kỳ Thương Nguyệt. Gia hỏa này cũng không biết là một tên đầu đất, hay là kẻ không biết dùng đến mắt mà lại cũng không biết thường hương tiếc ngọc chút nào. Đương nhiên, tên đầu bóng lưỡng này không thể chặt đầu ngón tay của Kỳ Thương Nguyệt được. Vào lúc đại đào của hắn đang giơ lên, liền bị một đám người vội vàng kéo trở về, lôi vào trong đám người, bị điên cuồng nện đến dừng lại. Kỳ Thương Nguyệt giờ phút này bị tức đến cặp nhũ phong không ngừng phập phồng, không ngờ lại bị một đám đạo tặc soi mói. Hơn nữa, bọn người kia thật sự rất không có tố chất, ăn nói quả thực khó nghe. Lại có người đề nghị muốn bắt đầu từ tối nay thay phiên động phòng với nàng. Còn có người đề nghị hiện tại liền ăn thịt nàng ngay tại chỗ. Nếu không phát hiện tại linh khí trong đàn điền nàng vô phương tụ tập, nàng thật muốn băm kẻ mới vừa mở miệng thành thịt vụn. Các huynh đệ, bình tĩnh, bình tĩnh. Băng sơn mỹ nhân này là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Còn về phần trình tự trước sau, lúc trước không phải đã đề điểm số sao? Ta chính là báo danh đệ nhị. Nhị đương gia ngại ngùng ho khan 2 tiếng, sau đó ánh mắt quét một vòng ở chung quanh mà đứng lên hỏi. Là vị huynh đệ nào phát hiện mỹ nhân tuyệt sắc như thế, đã phóng ra xuyên vân tiễn? Ta. Phòng đại ngư quát to 1 tiếng, sau đó cố gắng chạy tới. Trải qua một đoạn thời gian vừa rồi, trong đàn điền của phòng đại ngưu đã khôi phục được một bộ phận linh khí, đã có được năng lực đi lại. Phòng đại ngưu chạy tới, liếc mắt nhìn Kỳ Thương Nguyệt, sau đó cười to bảo. Nhị đương gia à? Là ta, phòng đại ngưu. Ngươi là... Nhị đương gia hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái tên phòng đại ngưu này. Nói giỡn, đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh có chừng hơn 3000 tên, hơn nữa mỗi ngày đều có người đến đây gia nhập vào. Nhị đương gia làm sao có thể nhận biết được mỗi người? Nhưng mà lúc này, làm sao có thể nói ra không nhận được cơ chứ? Đó chẳng phải là rất mất mặt ư? Thì ra là đại ngưu ngươi à? Lần này ngươi xem như lập công lớn. Lão tử không nhìn nhầm ngươi. Ngươi quả nhiên là hạt giống tốt. Nhị đương gia nhe ra một cái hàm răng bàn quốc vàng khè. Bàn tay hùng hăng vỗ vỗ trên vai phong đại ngưu. Có vẻ rất là quen biết. Đại ngưu thật tốt. Có thể bắt được một vị tuyệt thế mỹ nhân, so sánh cấp được 10 vạn kim tệ đều phải dữ dằn hơn. Đại ngưu ca, ta thực sự bồi phục tấm lòng của ngươi. Bắt được tuyệt đại gia nhân như thế, lại cũng không ăn một mình, vẫn còn lấy ra chia sẻ cho các huynh đệ. Phần khí phách này, hoàng lão tam ta, xin bồi phục. Đại ngưu, gì cũng không nói, thật là phúc hậu. Sau này có chuyện gì, ca sẽ che chở ngươi. Cái kia, ta là người xếp hàng 3, biết không? Vốn là không ai nhận biết phòng đại ngưu, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, thật giống như tất cả mọi người đã từng quen biết hắn. Hơn nữa quan hệ vẫn còn có vẻ không tồi. Loại kết quả này ngay cả phòng đại ngưu đều cảm giác thật bất ngờ. Nhị đương gia lại vỗ vỗ bả vai phòng đại ngưu, nói lời thấm thía. Đại ngưu, ngươi là người bắt được, đệ nhất pháo khẳng định là của ngươi. 3000 huynh đệ Hoàng Phong Lĩnh chúng ta, mọi người đều là trai trắng còn nhà võ. Đàn ông tinh lực dồi dào, chúng ta đều xếp hàng ở phía sau, không nên để cho chúng ta chờ đợi quá lâu. Các huynh đệ nhìn phát thèm. Nhị đường già lùi về phía sau hai bộ, liền vỗ vai vào phía sau Phòng Đại Ngưu mà đẩy lên. Còn một đám đạo tặc ở phía sau hắn cũng là bắt đầu đua nhau đứng thành hàng. Một cái hàng dài do hơn 300 người trong nháy mắt cũng đã hình thành, áng chừng đến trăm thước có thừa. Nhóm đạo tặc này mặc dù mọi người đều không phải là người lương thiện, nhưng mà lại hiểu được nguyên tắc và quy củ. Cảnh tượng này thật sự là rất hoành tráng. Đừng nói là một nữ nhân, coi như là một con voi mẹ cũng đều bị dọa đến ngất xỉu. Phòng Đại Ngưu giờ phút này cũng là trong lòng quay cuồng. Hắn quay đầu hỏi, ngay ở chỗ này? Đương nhiên, Đại Ngưu, tốc độ. Đạo tặc Hoàng Phong ở phía sau ai nấy đều vội vàng lên tiếng trả lời. Đặc biệt mấy tên xếp hạng đầu thì càng là kêu to mồm hơn. Phòng Đại Ngưu nhìn chằm chằm Kỳ Thương Nguyệt, phát hiện vị tử linh tử được Kỳ gia huấn luyện ra này, vào giờ phút này lại cũng không cách nào duy trì được sự thong dong. Gương mặt vốn lạnh như băng, mà giờ phút này cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Phòng Đại Ngưu coi như là từng có mấy lần giao tiếp với nàng, nhưng vẫn còn là lần đầu tiên chứng kiến nàng bị dọa đến thê thảm như vậy. Tử linh tử có ý chí kiên định như thế nào, nhưng mà với hơn 300 người xếp thành hàng dài trước mặt thì cũng vẫn trở nên vô cùng yếu ớt. Phòng Đại Ngưu đương nhiên không phải là thiện nam tín nữ gì. Nếu mỹ nhân cấp bậc như Kỳ Thương Nguyệt thật sự nguyện ý làm ấm giường cho hắn, thì hắn tự nhiên là sẽ không chối từ. Thế nhưng mà hành sự trước mặt nhiều người như vậy, lại với cô nàng kia, thì thật đúng là hắn không làm được. Nhưng mà hàng người phía sau lại bắt đầu không chờ nổi, có người bắt đầu thúc giục lên tiếng. Đại Ngưu, không phải thân thể người có chuyện chứ? Nếu như thân thể có chuyện, cũng đừng gượng gạo, chúng ta sẽ không cười gì ngươi. Đúng đúng, Đại Ngưu, nếu như ngươi là thật sự có chuyện với thân thể, thì ta nguyện ý xuất ra 100 mai kim tệ để thay đổi vị trí với ngươi. 100 mai kim tệ rất keo kiệt, ta 300 mai. Đừng có ầm ĩ, thân thể các ngươi mới có chuyện. Lão tử thật sự là hung dữ mãnh liệt, có kim cương bất hoại chi thân. Phòng Đại Ngưu đương nhiên đi tới, đứng ở trước mặt Kỳ Thương Nguyệt, đưa một tay dò vạt áo của nàng. Giờ phút này là bị bức đến tuyệt lộ, dù sao hắn cũng không quen biết gì với Kỳ Thương Nguyệt. Cởi thì cởi, tự hồ cũng sẽ không có bóng ma tâm lý gì. Nếu như chính mình không leo lên người nàng, thì một đám sói đói phía sau đều sẽ trực tiếp nhào lên thay thế. Ngươi muốn làm chi? Trong lòng Kỳ Thương Nguyệt cũng sớm đã sợ hãi. Đến sau khi Phong Phi Vân chạm tay đến vạt áo của nàng, lập tức khiến cho thân thể nàng run lên mãnh liệt. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã lăn ra trên mặt đất. Wow, Đại Ngưu thật khá, mỹ nhân đã nằm xuống cho ngươi. Đại Ngưu, ra chiêu đi, nhằm thẳng vào đảo Hoàng Long. Một đám đạo tặc ở phía sau bắt đầu ồn ào. Kỳ Thương Nguyệt tóc đen xõa xuống, liền như một thác nước xanh đổ xuống, khiến cho làn da thịt xanh ngọc ánh lên, càng tỏ ra mê người. Một đôi mắt nhùng lạnh như băng giống như đầm nước, đang ẩn ực những giọt lệ trong suốt. Thân hình mảnh mai thon thả mềm mại, bởi vì ngã trên mặt đất có vẻ càng tỏ ra mê người. Một vị tử linh tử lạnh lùng mà không có tình người, giờ phút này yếu đuối tự như một con dê mới sinh. Phòng Đại Ngưu thật sự là không chịu được tiếng kêu của một đám đạo tặc ở phía sau kia. Hắn không thể không ngồi xổm xuống, lại đưa ngón tay đến vạt áo của Kỳ Thương Nguyệt, bắt đầu mở ra cái cúc đầu tiên trên quần áo của nàng. Bầu ngực có hơi nhô ra, để lộ một mảnh trắng như tuyết phía dưới cổ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để làm loại chuyện này, thì Phòng Đại Ngưu tự nhận là có lẽ không làm được. Thế nhưng là bị người ta ép mình phải lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, thì đó chính là một sự việc khác. Giai nhân trên mặt đất, mặc kệ cho người ta xâm phạm, chuyện tốt như thế, đúng là ngàn năm khó gặp. Bỏ lỡ thôn này, liền không có cô em thôn khác. Đến khi Phòng Đại Ngưu cởi ra nút thắt đầu tiên trên trang phục nàng, trong mắt Kỳ Thương Nguyệt liền sinh ra cho tàn. Phòng Đại Ngưu có nhãn lực kinh người như thế nào, tự nhiên là nhìn ra sự thay đổi tế nhị trong mắt nàng, biết nàng muốn tìm cái chết. Hắn cấp tốc ra tay, một tay hắn túm chặt cằm nàng, khống chế gò má trên mặt của nàng, căn bản không để cho nàng có cơ hội cắn lưỡi. Mặc dù là một vị tử linh tử,